Võ Lâm Huyền Thoại, chương 41 Luyện binh đợi chiến, anh hùng cấp 62, tịch dạ cấp 87, cùng Lam Y công tử cấp 193 tiến vào động Bách Yêu, thách thức phụ bản quỷ khốc thần sâu. Nhóm Lam Y công tử, nhất định không được đánh càn, máu dưới 50% phải lập tức lùi lại. Hôm nay tôi làm tan, anh hùng làm nus. Nếu quái vật trên 150 thì lập tức hủy bỏ khiêu chiến, vẫn còn hàng yêu ấn, chúng ta có thể vào lần sau. Y cẩn thận dặn dò hai cái đuôi đi sau lưng mình. Đã bị đối phương nhận mặt, Steven không thể không mang hai người này đi luyện cấp. Bây giờ họ online, Võ Lâm ai nấy đều biết tới. Vẫn còn một số kẻ tiểu nhân thường xuyên tìm anh hùng và tịch dạ gây chuyện để trả thù xưa. Sau khi Lâm Y ra tay ngăn cản lần thứ ba, thì cảm thấy vô cùng bực bội. Y không thể online suốt ngày chăm sóc cho hai vị đệ, muội này được. Họ muốn yên thân, chỉ có thể trông cậy vào chính thực lực của mình. Số điểm kinh nghiệm đã mất chỉ có thể lấy lại bằng cách đi đánh quái cực cao. Chứ tiếp tục làm nhiệm vụ phụ tuyến, thì phải rất lâu sau mới có thể bù lại được. Anh hùng và tịch dạ cũng đã lâm vào cảnh túng thiếu vì dốc túi cho sự kiện phu thê đồng tâm, chẳng còn xu nào đi mua kinh nghiệm quả về ăn nữa. Động Bách Yêu là chốn xuất hiện bốt cấp cao của thế giới. Một ngày 24 giờ, cứ con bốt này bị giết sẽ xuất hiện tiếp con bốt tiếp theo. Quái vật của phụ bản dao động từ cấp 100 đến 200. Với thực lực của nhóm họ hiện nay, cố gắng lắm có thể đối phó với 14x. Thông thường đi giết bốt mọi người phải lập nhóm khoảng 6 đến 10 người. Tập hợp đầy đủ từ y sư, thuật sĩ, thợ săn, đạo chích cho đến đấu sĩ, huấn sủng sư, phong cách chiến đấu thì tùy vào tình hình nhân sự tham gia nhóm quyết định. Dĩ nhiên không có chuyện một nhóm chỉ toàn tên cơ hoặc support mà hoàn thành phụ bản được. Xét về thực lực, ba người bọn họ là một nhóm quy mô khá khiêm tốn. Nhưng miễn cưỡng mà nói thì cũng có đủ hàng công, hàng thủ rồi. Điều đáng tiếc, Lam Y công tử là cấp đại thần nhưng võ công của Trường Sinh Trang chỉ chuyên đánh tầm xa. Hôm nay gánh team, chắc chắc y phải chịu thiệt thòi lớn. Nhóm tịch dạ, chỉ còn một vấn đề nữa thôi. Nhóm Lam Y công tử, vấn đề gì? Nhóm tịch dạ, đại thần, ở đây không có người ngoại, anh cho bọn em nhìn thấy diện mạo đầy đủ của mình đi. Có một khoảng im lặng nặng nề trôi qua. Bình thường, ngoài y phục trên người, y không thể hiện giáp trụ hay bất cứ vật phẩm nào đi kèm. Nhưng trong bảng xếp hạng thập đỉnh, thường xuyên xuất hiện những món đồ thuộc sở hữu Lam Y công tử. Tịch dạ luôn tò mò hết thảy những thần khí đó khoác trên người thì sẽ có bộ dạng như thế nào. Nàng đã biết Thiên Hùng và Steven kết bạn với nhau, nên không e dè mà đặt thẳng đề nghị. Nhóm anh hùng, nương tử, nàng đừng làm khó sư huynh. Nhóm Lam Y công tử, thật ra không phải làm khó gì, chỉ là những món đồ kia rất cồng kềnh, nhìn chướng mắt nên ta không thể hiện ra ngoài. Muội muốn xem sao? Nhóm tịch dạ, muốn. Nàng đã khẳng định như vậy, Steven cũng không dây dưa kéo dài thêm. Y điều khiển nhân vật đi vào động, đồng thời tắt đi chức năng ẩn bộ giáp. Quả nhiên diện mạo đầy đủ của Lam Y đã quá mức hấp hồn người ta rồi. Giáp trụ tinh xảo tỏa ra ánh sáng lung linh ngũ sắc. Sau lưng ẩn hiện một đôi cánh trong suốt lãng đãng khí chất thần tiên. Đầu đội mão thiên quan, chân mang hài thượng vân. Thắt lưng là yến tử với anh hùng lệnh cấp 8 dắt ngang. Vòng cổ ngưng xương với sinh mệnh thạch khảm trên đó. Từ trước ra sau, từ trên xuống dưới đều là báu vật quý hiếm trên thế gian. Nhân vật Lam Y có hình tượng như một vị thiên tướng từ trời cao giáng xuống. Nhìn vào y chỉ mang lại hai loại cảm giác, một là hâm mộ, hai là ghen tị. Phải cày đến ngày tháng năm nào bọn họ mới có được cấp độ cỡ này đây? Nhóm anh hùng, sư huynh, anh thật đáng ngưỡng mộ. Tịch dạ không ngờ tướng công lại có tiếng nói chung với mình như vậy. Nàng bèn gõ vài cái icon gật gù cùng đôi mắt long lanh nhìn thần tượng. Steven bật cười, tùy chọn ẩn bộ giáp đi. Nhóm Lam Y công tử, bốt lớn đến rồi, lâm trận thôi. Mặt dễ thương. Yêu thạch có tạo hình xấu xí, cục mịch nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Anh hùng thầm than, nếu không có Lam Y dẫn đi, họ chắc hẳn không có vé tiến vào nơi này. Mỗi đòn tấn công của yêu thạch đều có chỉ số vượt hẳn máu của hắn. Cái này còn hơn cả sư huynh đã cảnh báo, chắc cú là oang hit oang đai luôn rồi. Có Lam Y làm tan hứng hết thảy đòn công kích, anh hùng và tịch dạ chỉ cố hết sức đánh hôi, mà sao thanh máu của quái vật vẫn dài thật dài như vậy. Họ có cảm tưởng bỏ hết cả ngày chắc cũng không hạ nổi con yêu thạch này. Quái vật chết tiệt, đúng là cứng như đá, tuy nhiên hảo hữu có lòng, làm bạn không thể từ chối lòng tốt ấy được. Thôi thì dốc sức phụng bội, liều mạng cùng sư huynh. Rốt cuộc họ đánh gần nửa tiếng đồng hồ mới có thể hạ nổi con yêu thạch kia. Kết quả thật không làm người khác thất vọng, chỉ một con quái vật đủ cho Tịch Dạ lẫn anh hùng vượt lên một cấp rồi. Nhóm Lâm Y công tử, cấp hai người vẫn còn thấp nên số điểm cần tích lũy không nhiều. Cứ đánh quái ở động này chẳng bao lâu sẽ trở về mức cũ. Nhóm Tịch Dạ, lợi hại, quả thật lợi hại quá. Lâm Y, từ bây giờ anh chính là thần tượng của em. Nhóm anh hùng, e hèm, nương tử nên tự trọng. Vi phu vẫn còn đứng đây nha. Ba người bọn họ cùng cười. Tuy phương pháp này rất lợi hại, nhưng không thể kéo dài được. Bây giờ anh hùng đã đi làm, ngày 8 tiếng chỉ còn lại một ít thời gian nghỉ trưa để tranh thủ online. Steven tuy được miễn xuống phòng khám, nhưng các trường hợp bệnh nặng vẫn được tuyển chọn chuyển về Tây Y, một tuần 3 ca phẫu thuật, thời gian chuẩn bị trước mổ cũng không phải là ít. Kèm theo đó bác sĩ còn phải trực đêm cho đúng trách nhiệm, thế nên giờ rảnh ít lại càng ít. Tịch Dạ có nóng lòng, cũng chỉ biết đi lang thang võ lâm một mình. Mới đó mà tháng 7 đã kết thúc. Đến tháng 8 này sẽ diễn ra một sự kiện lớn ở khắp các quốc gia. Công thành chiến lần thứ 3 chuẩn bị khai mạc. Đây là trận thư hùng sôi nổi nhất mà mọi người đều trông đợi. Tòa thành thắng lợi sẽ trở thành kinh đô mới. Lê Vương Tân Nhiệm sẽ là ai trong số các vị thành chủ đây? Tịch Dạ lẩm nhẩm đọc dòng thông báo mà phòng sự kiện mới chuyển qua. Lê Quốc do nàng phụ trách có tổng cộng 7 vị thành chủ thực lực ngang ngửa khó dò. Nhân vật cấp cao nhất, sức chiến đấu mạnh nhất không ai khác ngoài Lam Y công tử đã lên đến level 194, hiện nay vẫn đứng thứ 3 thế giới. Lam Y là thành chủ thịnh thế, tuy không thuộc bất cứ bang hội hay tổ nhóm nào, nhưng sau lưng vẫn còn Chân Phương công tử và Nghĩa Tế bang giàu nứt đố đổ vách. Bang hội này bình thường im ắng, nhưng hễ xảy ra các sự kiện lớn như công thành chiến hay quốc chiến thì không vắng mặt một ai. Tịch Dạ nghi ngờ Nghĩa Tế là tổ chức thần bí bao gồm nhân viên của chính võ lâm tiềm phục. Cơ hội để Lâm Y công tử trở thành Lê Vương Tân Nhiệm không hề nhỏ. Nói về Lê Vương đương nhiệm thì thực lực cũng rất đáng gờm. Vũ khí kiện bàn của Khất Nhi vẫn là thần tiết đứng đầu server, thứ hai thế giới. Tuy nhiên, sau vụ kiện tụng âm ỉ ngoài đời thật, Khất Nhi vắng mặt hẳn trong võ lâm. Không biết sự kiện lần này y có quay lại bảo vệ ngai vị của mình không nữa. Nhân vật thứ ba cần nhắc tới dĩ nhiên là Long Đầu đại ca của thần Long Bang. Lực chiến đấu của Long Đầu tuy đứng thứ 7 ở Lê Quốc, nhưng bang hội của y thì đứng nhất server, thứ hai toàn thế giới. Nhắc đến Hắc Hội thần Long, người ta liền nghĩ tới hung hãn và nguy hiểm. Bọn chúng gây thù chuốc oán gấp nơi, đê tiện ti bỉ nhưng thực lực cũng cao thâm khó lường. Nghe nói dạo gần đây Long Đầu dẫn đàn em tích cực đồ sát lấy kinh nghiệm, lên cấp ao ao. 10 tên đứng đầu bảng hắc danh đều là thành viên của thần Long hết cả. Hành động phô trương như vậy, hẳn nhiên là chúng đang nhắm tới công thành chiến. Lần trước gây thù với Tứ Hải Bang, kết oán với Lam Y, cũng đã tới lúc phải tính sổ rồi. Ngoài ra Lê Quốc còn có một nhân vật không ai không nói tới, đệ nhị Trường Kỳ. Sức mạnh hắn đứng thứ hai bảng xếp hạng server, bang hội đứng thứ hai, kể cả sủng vật cũng đứng thứ hai. Có chuyện kể rằng một lần đấu võ đài hắn liên thắng 15 trận, được đứng đầu bảng xếp hạng tuần. Tên đệ nhị Trường Kỳ này liền thách đấu một người chơi cực yếu rồi cố tình thua, khiến vị trí thứ bậc lập tức đảo lộn. Có kẻ bảo hắn ngông, có vị am tường bảo rằng cố tình hạng nhì còn khó hơn hạng nhất. Vì vậy đệ nhị Trường Kỳ hoàn toàn có khả năng trở thành con ngựa ô chạy ngược trong cuộc đua lần này. 7 thành khai chiến thi đấu theo vòng tròn, tính điểm lượt công và lượt thủ. Thành trì nào chiếm được nhiều điểm nhất thì thành chủ đó sẽ trở thành tân vương. Không khí võ lâm bỗng chốc ầm ĩ sôi sục. Ngai vị quốc vương thì không nhiều người mơ tưởng, nhưng lấy quân công đổi chức quan thì lắm kẻ vẫn đang thầm tính đến. Mỗi ngày đi làm về, thiên hùng đều nhìn thấy thằng quý cày bừa game thì hiểu. Lần trước nó hụt chức biên phòng tướng quân, vẫn còn hậm hực đến giờ này. Ngộ sẽ báo thù. Thằng quý la hét giữa đêm khuya chấm thi anh hùng có lòng tốt qua khuyên nhủ thì lại bị tình cảnh trước mắt dọa cho hoảng sợ. Cận Thủy Mạc, có lấy ta không? Cận Coffee Đại Sư, không? Thế là có người bị giết. Tự động hồi sinh sau 180S, Coffee đại sư đi ra khỏi y quán. Cận Thủy Mạc, còn cứng đầu, mau nhấn lệnh đồng ý kết hôn. Cận Coffee đại sư, không. Có người chỉ còn là một cái xác không hồn. Quý, có chuyện gì? Tại sao chú lại chọc cho người ta tẩy cấp? Đại ca, đệ khổ quá. Nó cứ bắt cưới, không thì giết chết chẳng tha. Ai mà bá đạo vậy? Thiên Hùng lại nhớ về người nương tử có tính cách tương tự. Mà thôi, chú đồng ý đi, kẻo nó tẩy về tân thủ thì nguy. Không, em không chịu đâu. Cưới vợ về, rồi như anh suốt ngày bị đè đầu cưỡi cổ thì nhục lắm, thằng Quý cúi đầu ủ dột. Thiên Hùng nghe lời thật lòng của nó thì vô cùng tức giận, từ phía sau tiến lên kẹp cổ thằng Quý. Cưới nó mau, không thì anh giết chú. Có nương tử rồi, để xem sau này chú còn dám nói anh nhục nữa khô nờ dê chấm thế là thằng Quý rơi vào trường hợp trong ngoài đều ép cưới. Nó lo sợ cho tính mạng mình, nên đành nhấn nút đồng ý kết hôn. Đúng là chuyện vui tháng nào cũng có. 5 ngày sau, thành thịnh thế bắt đầu bị vây công.